Có thể chết ở dưới tay ta Thạch Trường Phong, ngươi coi như là nhân vật số một. Thạch Trường Phong, ngươi mặc dù chết cũng vẫn quang vinh. Ấy công tử Thanh Nhã cười cười, khẩu khí nói những lời này, lại giống như là đang tiến hành chúc phúc thành khẩn. Có thể chết ở dưới tay ta, ấy công tử ngươi cũng sống không uổng công. Thạch Trường Phong ánh mắt lóe, âu ám nói. Cho nên nói ngươi không có tiền đồ. Ngay cả nói chuyện cũng bắt trước ta. Ấy công tử châm biếm. Ta gọi là ngươi, ngươi đã bảo ta, ta nói gì, ngươi cùng nói nấy. Thạch Trường Phong, ngươi lớn nhỏ gì cũng là thánh cấp cao thủ, chẳng lẽ không thể có chút sáng tạo sao? Miệng lưới lời hại cũng không thể quyết định thắng bại. Thạch Trường Phong âm âu nói. Nhưng là miệng lưới chi tranh trực tiếp quan hệ đến thông minh sâu cạn. Miệng lưới ngươi như vậy rồi còn muốn cùng ta đấu cái gì? Ấy công tử lời lẽ như đao. Nhiều lời vô ích, phóng ngựa tới chiến. Thạch Trường Phong ánh mắt nhíu lại, ánh mắt như mũi đao bắn ra, hiển nhiên đã đồng sát cơ. Ấy công tử thét dài một tiếng, ốm tay áo thanh bào lăng không bay lên, ở giữa không trung cờ hoa hỏa tiến, ầm ý ngâm nga nói. Bát hoang lục hợp quân vi tôn, vạn thủy thiên sơn ta là vương. Hắn cười nhạt, Vân Đạm Phong khinh nói. Thạch Trường Phong, cút lên nhận lấy cái chết. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện, Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6, chương 303. Thánh cấp chiến đánh một trận kinh thiên. Thánh cấp cùng vương cấp, hoàng cấp, quân cấp bất đồng. Dù là quân cấp cũng đừng mơ tưởng có thể đem một mảnh sơn hà này phá đi, bởi vì đây dù sao cũng là chiến trường trải qua chí tôn chiến đấu. Nhưng thánh cấp lại có thể đem nơi này hoàn toàn phá hư. Cho nên ấy công tử khi còn chưa bắt đầu chiến đấu liền bay lên không trung, đem chiến trường hạn định ở không trung. Ai rơi xuống thua. Thấy ấy công tử khí phách mười phần bay lên trường không, mấy vị chấp pháp giả trong mắt đều lộ ra một tia hân thưởng. Võ giả không chỗ nào cố kỵ. Muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Nhưng ấy công tử lựa chọn khó khăn tương đối cao, không trung tác chiến. Để không phá hư di tích chí tôn. Đây là tôn kính đối với cường giả. Cũng là tôn kính đối với võ đạo. Trong lòng có tôn kính mới có tiền đồ. Nếu một người đối với mục tiêu mình sắp sửa leo lên không tôn kính, như vậy hắn cũng không tôn trọng bản thân. Ngay cả mình cũng không tôn trọng, làm sao có thể đạt được thành tựu cao nhất. Sở Dương trong lòng yên lặng nhớ đoạn này, có chút hiểu được. Sau đó, Sở Dương đột nhiên phát hiện một sự thật bản thân cũng không chú ý tới, hoàn toàn quên đi, kể từ khi tới đây kiếm linh liền lâm vào yên lặng. Từ đầu đến cuối, một câu cũng không nói. Sở Dương trong lòng máy động thử gọi một chút. Kiếm linh tựa hồ từ trong giấc ngủ mới tỉnh dậy, dùng một loại khẩu khí mong manh giống như hữu khí vô lực, nói. Kiếm chủ đại nhân, hết thảy cũng nhìn của ngươi. Sau đó tiếp tục lâm vào yên lặng. Sở Dương trong lòng chấn động, một cỗ ý niệm sầu lo xông lên trong lòng. Ngay lúc này Thạch Trường Phong quát một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, cả người giống như sao băng theo sau ấy công tử xông lên trời cao. Mọi người đồng thời ngẩng đầu. Trên không trung, hai người người áo xanh cách nhau bảy trượng, thân hình vững vàng đứng yên, giống như đang đứng ở trên mặt đất bằng phẳng. Thạch Trường Phong vóc người cao to, râu dài ở trước ngực phiêu đãng, tay phải cầm kiếm, tay trái chắp ở phía sau, ánh mắt sắc bén, kiếm quang lạnh lẽo. Thanh bào bồng bềnh, rất có phong phạm cao thủ. Ấy công tử hai tay chắp ở phía sau, hai tay trống trơn, sắc mặt bình tĩnh mà ngạo nghễ, nhìn Thạch Trường Phong, ánh mắt giống như miệng giếng, bình tĩnh không có sóng. Ấy công tử, ngươi tay không cùng ta đánh một trận. Thạch Trường Phong cao mày hỏi. Trong lòng có chút vui mừng. Nếu tay không giao chiến thì tiểu tử ngươi hôm nay coi như xong. Bổn công tử chưa bao giờ khinh thị bất cứ địch nhân nào. Ấy công tử nhàn nhạt cười.

Điểm này để Sở Dương buồn bực không dứt. Hắc Ma vì con gái hy sinh bao nhiêu. Mặc Lệ Nhi vì phụ thân, lòng như lửa đốt hộp máu tại chỗ, đây chính là khí huyết công tâm, thổ ra chính là tâm huyết a. Suýt nữa cũng là đi đời nhà ma. Tình cảm của đôi phụ tử này đạt đến tình trạng gì thì có thể nghĩ. Mặc Lệ Nhi nói gì cũng sẽ không rời khỏi cha mình, nàng không yên lòng. Nhưng bây giờ Mạc Thiên Cơ nói cái gì mà có thể làm cho nàng yên tâm đi theo Đồng Vô Thương. Sở Dương tự hỏi, bản thân sợ rằng không có thủ đoạn này. Hỏi Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ mỉm cười không nói, chỉ nói. Thiên Cơ bất khả lộ. Để Sở Dương khinh thường phun nước bọt. Ngày thứ hai, đám người Sở Dương sau khi rời giường trước thu thập một phen. Cửu đại gia tộc bên kia đã rối rít đứng dậy, hướng về bên này đi tới. Bên này chiến sự đã hoàn tất, bọn họ cũng nên lên đường trở về. Dĩ nhiên trong những mục tiêu dự chủ trừ Lệ Gia Gia thì những người khác một cách cũng không đạt tới. Rốt cuộc ai là cửu kiếp kiếm chủ? Chỉ có hai người là có thể. Một là Cố Độc Hành, một là Đồng Vô Thương. Nhưng Đồng Vô Thương là Đao Hoàng a. Cửu kiếp kiếm chủ tại sao có thể là Đao Hoàng? Cho nên bị bài trừ. Về phần Cố Độc Hành, kiếm đế, mọi người biết. Mặc dù kiếm đế là bởi vì cửu kiếp kiếm chủ mà xuất hiện, nhưng cửu kiếp kiếm chủ tuyệt đối không có khả năng đơn thuần là kiếm đế. Kiếm đế cần trong tâm chống không, chuyên tâm tu luyện mới có thể thành công. Nhưng cửu kiếp kiếm chủ từ trước đến nay đều là ngực chứa vạn vật, tâm tư pha tạp, so với gia tộc Gia Cát để nhất trí giả cửu trùng thiên còn nhiều hơn vài cái tâm nhãn. Người như vậy, sao có thể là kiếm đế? Cho nên Cố Độc Hành cũng bị bài trừ. Về phần những người khác, càng không giống. Cũng là có người hoài nghi Sở Diêm Vương, nhưng Sở Diêm Vương ở bên trong trận chiến này thật sự là không quá nổi bật. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không có địa vị của kẻ lãnh đạo. Xen lẫn trong vương tỏa ra ứng chiến. Các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ, nào có như thế? Người nào cam tâm ở dưới người khác? Hơn nữa, cửu kiếp kiếm chủ chỉ cần xuất thủ, bất kể chiêu pháp của hắn biến hóa như thế nào, cửu đại gia tộc cũng sẽ nhận ra. Kiếm pháp Sở Dương mặc dù bén nhọn vô cùng, có thể nói kiếm trung tuyệt chiêu. Nhưng so với cửu kiếp kiếm pháp, rõ ràng còn không đạt tới loại tầng thứ đó. Cho nên lại bắt đầu hoài nghi Mạc Thiên Cơ. Nhưng Mạc Thiên Cơ, có điểm gì hoài nghi? Mạc Thiên Cơ chính là quân sư. Cho nên, người cửu đại gia tộc bao gồm chấp pháp giả, tất cả cũng lặng rồi. Đã có vài người đem ánh mắt tập trung vào Lệ Hùng Đồ, Lệ Bà Thiên mang theo. Người này, sợ rằng mới là cửu kiếp kiếm chủ a. Chuyện này có chút cong nhiễu, vốn là Sở Dương bọn người có hoài nghi, nhưng Thiên Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người một sướng một họa, bí mật thương lượng. Làm một cái vào trước là chủ. Triệt để bài trừ hiểm nghi. Bây giờ các đại gia tộc cũng đã hoài nghi Lệ Hùng Đồ. Cư nhiên đã quên địch nhân của Lệ Hùng Đồ. Các huynh đệ cửu kiếp kiếm chủ làm sao có thể tàn sát lẫn nhau. Đây không phải là chê cười sao. Lệ Hùng Đồ ngày đó sau khi hôn mê, Lệ Bạc Tiên thấy người Lệ gia đều chết hết, dứt khoát không để hắn tỉnh lại. Vạn nhất sau khi tỉnh lại nghĩ không ra. Mình một người ở đây trăm triệu lần không khống chế được. Hơn nữa, bản thân lần này xuống đây là muốn tiếp ứng cả gia tộc, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một cọng lông. Trở về vốn đã không cách nào đưa ra công đạo, nếu Lệ Hùng Đồ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì tương lai của bản thân chắc chắn là một hồi bi ai. Ngươi là Cố Độc Hành, Trung Tam Thiên Cố Giả. Chấp pháp giả dâu bạc trắng thần sắc hòa ái dễ gần, nhìn Cố Độc Hành. Chấp pháp giả không mở miệng, những người khác trăm triệu lần không dám chiêu dụ trước. Độc Hành sớm có chuẩn bị, cung kính nói. Có hứng thú đi theo lão hủ trở về Thượng Tam Thiên hay không? Dâu bạc trắng chấp pháp giả ôn hòa nói. Bằng tư chất của ngươi ở Trung Tam Thiên này, không khỏi lãng phí. Nếu theo lão phu trở về, lại một vị danh sư kiếm thuật đại thành làm sư phụ thành tựu sau này không thể hạn lượng.